Nam Vu, chương 59, trận chiến cuối cùng 1, gocchuyenaudio.com. Lời của sứ giả thần điện khiến sắc mặt hai vị thành chủ trở nên rất khó coi, từng phạt thần linh giáng xuống vì tôn thờ ma quỷ. Nếu thật là vậy, tại sao những người trở mặt với thần điện Otiram trục xuất vu nữ thần điện lại không sai, ngược lại mình thì gặp tai ương? Có thể xưng hùng một phương tại hoang mạc phía đông, thì không phải là kẻ ngốc bị mấy câu nói lừa gạt. Thành hôn sim liên minh với thành Ariel đã bị diệt, thành chủ và một đám đại thần cùng những tộc trưởng bộ tộc phụ thuộc không ai may mắn sống sót. Đại quân các thành liên hợp đang lại gần phía đông bắc. Trung thành với thần điện mới có thể giải cứu thần dân. Quả thật là chuyện cười. Thấy hai vị thành chủ chậm chạp không hồi đáp, vẻ mặt sứ giả trở nên không kiên nhẫn, thần tích đại vô hiển thị trước đó đã hoàn toàn chinh phục thành Ariel, trong thành không ai còn lo sợ bất an, cho dù thương nhân phương Bắc cũng đã bắt đầu thi nhau dâng cống phẩm tới phủ thành chủ cho đại vua. Kẻ thần dụ mới gì chứ, chỉ có đại vua Otiram mới là chính thống. Liên quân của thành Burang chẳng qua là một đám dã tâm bừng bừng, không tự lượng sức, vọng tưởng muốn dùng kẻ thần dụ và lời nói dối làm dao động. Địa vị thần điện trục xuất vô nữ, đối lập với thần điện sớm muộn cũng có ngày bọn họ phải hối hận. Thần linh trên cao, sứ giả chế nhạo. Nhìn hai vị thành chủ vẫn chưa quyết định chủ ý, không chút che giấu khinh thường trong vẻ mặt mình, còn chần chờ gì nữa? Lẽ nào muốn đợi người trong thành chết hết mới hiểu ra? Hai vị thành chủ không lập tức cho ra đáp án, mà thỉnh sứ giả tạm lưu lại thành, mỹ thực mỹ tử dâng lên, hy vọng cho bọn họ một thời gian suy nghĩ. Có thể, sứ giả cười lạnh một tiếng, đứng lên, chẳng qua xin đại nhân mau lên, đại vô nhân từ không muốn tiếp tục nhìn thấy con dân của thần linh bị dày vò, hàm ý trong đó, dịch bệnh trong thành ngày càng nghiêm trọng, không mau chóng quyết đoán, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đa tạ các hạ nhắc nhở, ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng các thành chủ sớm đã chán ghét sứ giả cực điểm, hận không thể xẻo ra cắt thịt ném vào hoang mạc cho chim ăn thịt thối. Sứ giả được vũ nữ trong phủ thành chủ chuốc say, mấy con diều hâu đưa tin được hai vị thành chủ đích thân thả ra. Chuyện, đến hôm nay, nếu còn không đoán ra được thành Ariel và thần điện Otiram có chủ ý gì, thì chính là đầu óc có vấn đề. Chủ thành Amala và chủ thành Mariga đã từng giao động, nhưng khi sứ giả thần điện tới, thì lại khiến bọn họ hoàn toàn dập tắt ý niệm cầu bang trợ của thần điện. Trận dịch bệnh tới đột ngột nhanh chóng này, rất có thể chính là trò do thần điện và thành Ariel liên thủ làm ra. Phẫn nộ vì bị lừa gạt và bi thương khi bất lực đối diện cái chết của thần dân, đều bùng phát vào lúc này. Không thể cúi đầu với thành Ariel, càng không thể cầu cứu thần điện. Nếu không, đợi chờ Amala và Mariga là vận mệnh vạn kiếp bất phục. Sự tham lam của thần điện vĩnh viễn không có biên giới, thành Ariel chính là đao phủ bị tham lam dẫn dắt. Biện pháp cứu giúp Amala và Mariga chỉ có một, chính là mong liên quân do Moody Burang dẫn đầu mau chóng tới. Đây, công chiếm thành Ariel, bắt đại vu của thần điện, vạch trần tất cả âm mưu gian kế, đã quyết định chủ ý, hai vị thành chủ trước sau. Hạ lệnh đóng kín cửa thành, xử chết sứ giả thần điện, đoạn tuyệt tất cả liên lạc với thành Ariel, người mắc bệnh trong thành được tập trung lại. gocchuyenaudio.com, chăm sóc, không phải không có âm thanh phản đối, nhưng đều bị áp xuống. Cửa thành đóng chặt, người trong thành chỉ có thể dựa vào dòng nước ngầm sống qua ngày, không còn tiếp tục uống nước bị hạ độc trong ốc đảo tử. Nhìn sẽ không còn người lại, mắc bệnh vô tình bảo vệ được phần lớn tính mạng, tiếng gào thét của sứ giả thần điện trước khi bị xử chết vang vọng trên thành, nhưng không ai còn vì thế mà cảm thấy sợ hãi nữa. Người lắng nghe âm thanh của thần linh, nếu thần linh thật sự chiếu cố Otiram như thế, tại sao đầu của sứ giả thần điện lại treo trên trụ cao, mà không có trừng phạt đổ xuống? Ngược lại, dịch bệnh trong thành có dấu hiệu chuyển tốt. Chủ thành Ariel nhận được tin tức xong, cảm thấy vô cùng hóc búa, lập tức đi gặp đại vu, nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Đại vu tôn kính, xin ngài cho chỉ thị. Cách cánh cửa thành, chủ Ariel cũng không dám tùy ý, một tay đặt trước ngực cong lưng thật sâu, tín đồ vô cùng thành kính. Đại vu lại chậm chạp không lên tiếng, nhưng lại có mấy tiếng cầu cứu mơ hồ suy yếu truyền ra. Chủ thành Ariel vẫn giữ tư thế cung kính, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích. Âm thanh như thế không đủ kỳ quái, di thể được đưa ra từ trong phòng mỗi ngày đều do hắn đích thân xử lý. Từ vu nữ bộ tộc tới các cô nương trẻ tuổi, sau màn thần tích đó, số lượng người chết càng trở nên đáng sợ. Các vu nữ nhận được truyền triệu, được lấy đủ danh nghĩa, lưu lại, phủ thành chủ, không còn lộ mặt các. Thị nữ cũng mất tích khó hiểu, có người phát hiện không đúng, nhưng lại không có gan công khai đề cập. Màn đêm buông xuống, chủ thành, Ariel vẫn đang thấp thỏm bất an trong bóng tối, bóng ma tử vong bao trùm cả phủ thành chủ, trong người hắn giống như đang có hai linh hồn dẫy. Dụa trung thành và sợ hãi, đại vua Otiram là sứ giả của thần, linh, hắn phải không ngừng thuyết phục mình, mới không thất thường khi gặp mặt đại vua, nếu không, đủ suy nghĩ đáng sợ sẽ điên cuồng nảy sinh. Trong đầu, nếu người thần dụ của thành Burang là ma quỷ, vậy tất cả những gì diễn ra trong phủ thành chủ lại giải thích thế nào? Rốt cuộc ai mới là ma quỷ? Chủ thành Ariel lo sợ không thôi, sắc mặt tái nhợt khi cửa phòng mở ra, hắn cúi đầu càng thấp. Âm thanh u ám của đại vua từ trong phòng truyền ra, giống như tới từ địa ngục. Thành chủ đại nhân, mời vào. Mồ hôi lạnh đổ xuống từ góc trán thành chủ Ariel, thân thể giống như bị con rắn lạnh lẽo quấn quanh, dự cảm đáng sợ khiến tay chân hắn run rẩy. Hắn hối hận rồi, hắn không nên tới đây. Ngay từ đầu không nên nghênh đón đại vua này vào thành. Hối hận quá muộn, lưỡi hái tử thần đã giơ lên, đôi chân như tự có ý thức của mình, chủ thành Ariel như một di thể. Cứng đờ từng bước bước vào phòng, cửa phòng đóng lại sau lưng, bịch một tiếng, ngăn cách tất cả mọi thứ trong phòng. Chíp, trong tiếng chim hót, Hà Ninh giơ tay phải lên, một con vẹt màu xanh thân. Hình như chim ưng đậu xuống, móng vuốt sắc bén chảo lên cánh tay Hà Ninh, nhưng ngay cả tay áo cũng không bị rách. Trên chân vẹt cột một cuộn da dê mỏng, sau khi mở ra thì lớn bằng hai bàn tay, là tin tức Hoang Thành đưa tới. Người Natlin và người bờm đen không lâu trước đã tới Hoang Thành, quan viên Moody phái tới đã tạm thời an trí họ bên ngoài thành cùng sinh sống với các mục dân, công trình xây lại Hoang Thành đã hoàn thành hơn. Nửa kiến trúc rộng lớn hoa lệ đã có hình dáng cụ thể trên cuộn da dê. Góc truyện audio.com, tán thưởng nhiều về kiến trúc, Hà Ninh đảo qua vài lần, trong đầu vẽ ra bộ dáng Hoang Thành hiện tại, cười híp cả mắt. Hoang Thành là địa bàn của y, hoàn toàn thuộc về y. Y kiêu ngạo, y tự hào, ngưỡng mộ ghen tị nhìn không quen, cắn y đi. Một điều đáng nhắc tới là trong thời gian Hà Ninh ly khai, Hoang Thành đã đổ hai cơn mưa nhỏ, cống phẩm trước thần điện đã chất thành núi. Ngoài thành lại khai khẩn ra mấy ruộng mạch, Oni và Nadia trở về Hoang Thành. Dẫn các cô nương gieo trồng nhiều hạt giống, tin rằng khi Hà Ninh trở về có thể kinh ngạc một phen. Y không ở đó mà cũng đổ mưa sao? Hà Ninh nhìn cuộn da dê trong tay, trầm tư nửa ngày, khóe miệng cong lên. Là y nghĩ chật rồi, như vậy mới là bình thường. Xung quanh Hoang Thành đã được bãi cỏ bao quanh, nước sông chảy từ trong thành ra không ngừng đổ vào hồ Bán Nguyệt, Đại Mạc biến thành thảo nguyên, tự nhiên sẽ có mưa đổ xuống, chỉ cần không ngoài ý muốn, hoặc ông trời lại đùa ác liệt lần nữa, Hoang Thành hiện tại, và Vu Thành 400 năm trước, sẽ không còn biến thành một vùng hoang mạc. Cất cuộn da dê đi, Hà Ninh ngồi khoanh chân trên lưng ma mút, một tay chống cằm, Hoang Thành đã thay đổi, thành Burang có phải cũng vậy không? Nếu chuyện đúng như y nghĩ, thì có thể thở ra một hơi rồi. Vô lực trên, người Hà Ninh luôn có hạn, mấy tòa thành còn được, phía đông cũng miễn cưỡng, nhưng nếu cả đại lục đều trông chờ vào y cho đổ mưa, trăm phần trăm sẽ cực mà chết. Đại vua các đời đều rất đoản mệnh, kẻ mạo danh Otiram không tính, vị đã chết trong âm mưu 400 năm trước cũng loại bỏ, bấm ngón tay tính toán, Hà Ninh tuyệt đối không muốn giống như chư vị tiền bối quốc công tận tụy rồi chết yểu. Nói y ích kỷ cũng được, thế nào cũng được, cuộc sống tốt đẹp, mới sống có hai mươi mấy năm, y còn chưa sống đủ. Thằn lằn xanh bay phía trên ma mút chỉ. Em Long Ưng đi theo sau nó, Sim đang theo đuổi đôi chị em này triển. Hiện tư thế kiêu hùng và lông vũ trơn bóng, thỉnh thoảng còn khoe khoang, giọng ca, lảnh lót. Thành chủ Securus của thành Bastia ngồi trên lưng Sim xém chút bẻ gãy cung, hắn đang rất xúc động, muốn cho tọa thú của mình một quyền ngất luôn, thực sự quá mất mặt. Hà Ninh ngồi trên lưng ma mút, Ito chỉ có thể đi tìm địa hành thú, nếu dám tiếp tục ngồi chung, chủ thành Burang tám phần sẽ một đao chém hắn. Đối với tính cách của thành chủ đại nhân này, chiến sĩ bờm đen đã có thể nghiệm sâu sắc, người duy nhất có thể làm như không thấy ánh mắt giết ắt chết đó, đại khái chỉ có Mia luôn đi theo bên cạnh Hà Ninh. Mặt rời, chiếu rọi, thằn lằn xanh bay mệt rồi, cũng ngồi trên lưng ma mút, ma mút lập tức giống lên một tiếng bất mãn, vóc dáng của thằn lằn xanh tuy vẫn không so được với thằn lằn đen, nhưng cũng đủ khả quan. Ma mút biểu thị, cái tướng lớn như vậy ngồi trên người nói, có còn lòng công đức hay không? Hà Ninh vỗ vỗ thằn lằn xanh, lại leo lên cổ ma mút, đưa nửa trái dưa hấu sa mạc trong tay cho nó, vòi voi cuộn lên, miễn cưỡng không còn kháng nghị nữa. Hà Ninh thở ra thoải mái, nhìn thằn lằn xanh đang duỗi thẳng chân sau ném dưa hấu vào miệng, lại liếc nhìn ra Phía trước thằn lằn đen thỉnh thoảng quay đầu, dục dịch và cũng muốn nếm thử một chút tư vị ngồi trên lưng ma mút, lại ngó ngó ba con long. Ưng đang bay trên đỉnh đầu, cuối cùng là bốn mắt nhìn nhau với con vẹt. Xanh đưa tin tới, vẫn là mày tốt, vẹt xanh nghiêng nghiêng đầu, lông vũ màu đỏ trên đầu run rẩy vài cái, con mắt tròn vo lộ ra khó. Góc chuyện audio.com, hiểu, Hà Ninh sờ sờ nó, đều là họa do thông minh gây ra, ngốc một chút. Tốt hơn, vẹt xanh, gần tối, liên quân bắt đầu dựng trại. Lều trại dính liền xuất hiện trong sa mạc, Hà Ninh tìm được một chỗ đất hơi lõm xuống, phủi cắt vàng trên mặt ra, không ngờ là một đá núi màu đen. Búng tay một cái, một cột nước từ trời đổ xuống, tình cảnh tương tự lặp lại. Đã vô số lần, nhưng vẫn dẫn lên ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vẻ mặt của Moody và đám người Securus đều không tốt lắm. Đã càng lúc càng, tới gần thành Ariel, nhưng lại không phát hiện bất cứ dấu người nào, chỉ có tin tức hai vị thành chủ thông qua diều hâu đưa tới. Vô nữ của Otiram tới thành Ariel, Amala và Mariga xảy ra dịch bệnh đáng sợ, rất có thể là âm mưu do thành Ariel và thần điện tạo ra. Hai vị thành chủ lấy danh nghĩa thần linh phát thệ tuyệt không khuất phục kẻ âm mưu, chỉ hy vọng liên quân có thể mau tới. Từ khi được Hà Ninh thông báo vô nữ vạch ra tất cả âm mưu 400 năm trước đã trở lại, Moody luôn nghĩ tới sẽ có ngày này. Như vậy cũng tốt, đích thân giết chết à, mới có thể kết thúc tất cả. Hơi thở hung, ác đột nhiên tăng mạnh, sát dục điên cuồng vô hình lan rộng trên mặt. Securus hiện ra vảy màu xám, những thành chủ khác sắc mặt tái nhợt vô. Thức sờ loan đao trên eo, cho dù biết cơn giận và sát ý của Moody không, phải nhắm vào mình, nhưng vẫn không khống chế được sợ hãi nổi lên trong. Nội tâm, trong một khắc nào đó, bọn họ xém chút đã nhũn chân quỳ xuống. Đất, Moody Burang là huyết mạch trực hệ của đế vương Aram, là hậu duệ vương thất đã từng thống trị cả đại lục, là vương giả trời sinh. Một câu nói trong ký ức trống rỗng đã khắc sâu vào lòng mọi người. Đầm nước đã đầy, Hà Ninh vỗ vỗ tay, thỏa mãn gật đầu. Thời gian sau nơi này lại là một ốc đảo. Suốt đường tới đây, đầm nước và ốc đảo thế này đã để lại mười mấy chỗ, ngay cả ngoài thành Hôn Sim cũng có bút tích của Hà Ninh. Người Hôn Sim hoàn toàn thất vọng với thần điện và thành chủ đã hiến toàn bộ. Thành kính cho Hà Ninh, giống như trong lúc tuyệt vọng vỡ được một cọng, rơm cứu mạng, không chỉ vì thân phận người thần dụ của Hà Ninh quan. Trọng hơn là, như vậy mới có thể thoát khỏi vận mệnh trở thành nô lệ. Tín ngưỡng người thần dụ mới, trở thành tín đồ thành kính nhất cho dù. Hôn Sim không còn là Hôn Sim ngày xưa, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của Burang, ít nhất bọn họ có thể sinh sống tự do, chứ không phải rơi vào cảnh ngộ trở thành nô lệ và tù binh mặc người giao dịch đánh chết. Hà Ninh vuốt cằm, biết rõ sự thành kính của người Hôn Sim giống như hàng giảm giá, nhưng y không để ý, kết quả như thế cũng coi như không tồi. Moody không có bất cứ dị nghị gì đối với quyết định của Hà Ninh, chỉ cần Moody gật đầu, những thành chủ khác cũng không là vấn đề. Khi đại quân xuất phát tiếp, Moody để lại 500 kỵ sĩ tại thành Hôn Sim, chỉ cần người Hôn Sim biết điều, những kỵ sĩ này sẽ không phát huy tác dụng chân chính của họ. Sau bữa tối, Hà Ninh trở lại lều, nằm trên thảm lật người, buồn ngủ ngáp vài cái. Rèm lều được vén lên, ánh trăng rọi vào, xua tan đi một chút bóng tối. Thành chủ tóc vàng ngồi bên cạnh Hà Ninh, bóng tối không có bất cứ ảnh hưởng nào với hai người. Hà Ninh nằm nghiêng một tay chống đầu, tay còn lại kéo tay áo Moody, sắp tới thành Ariel rồi đúng không? Ừ, Moody nắm cổ tay Hà Ninh, ma sát bên trong cổ tay, có thể cảm thụ được nhịp mạch đập hữu lực. Em muốn làm thế nào? Tôi muốn làm thế nào? Góc chuyện audio.com. Hà Ninh đặt tay ngang lại, để mặc tay Moody từ cổ tay đi lên, hơi ngứa, nhưng lại không rút về. Có phải tôi nói thế nào thì sẽ thế nấy không? Ừ, vậy, Hà Ninh xoay tay nắm cánh, tay Moody kéo hắn về phía mình. Nếu tôi muốn giết người thì sao? Giết, rất nhiều người, giết sạch toàn bộ những người có liên quan với kẻ phản bội. Trong lúc nói thế, con ngươi màu đen đã trở nên thâm trầm, bảo thạch trên khuyên tai nhảy nhót ánh lửa nốt người. Moody chống tay hai bên mặt Hà Ninh, tóc rũ xuống, lặng lẽ nhìn y, đôi ngươi màu lam biến thành con ngươi dọc màu vàng trong bóng tối, cúi người hôn lên môi Hà Ninh, nếu đây là hy vọng của em, thì sẽ như em mong muốn. Đùa thôi, Hà Ninh cười một tiếng, nhéo tai Moody, nghĩ nghĩ, lại nhéo mũi hắn, cảm xúc rất tốt, dám làm như thế với thành chủ Burang, đại khái chỉ có mình y. Nếu không thật sự sẽ hứng tội danh ác quỷ chân chính. Lo lắng cái này, Moody cắn ngón tay Hà Ninh, ta sẽ xử lý, không phải lo lắng. Hà Ninh ôm cổ Moody, lật người, trực tiếp đè trên thân Hắn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi làm người đại khái. Trời sinh đã sợ phiền phức, nói xong tựa hồ không muốn khiến Moody lại phản đối gì, cúi đầu ngậm lấy môi hắn. Cảm nhận được hơi thở nóng bức giữa môi, nhắm hai mắt lại cũng che đi nóng này và bất cam trong đôi mắt đen. Y là Hà Ninh, cho dù linh hồn tương đồng y cũng không phải là đại vu đã. Chết trong âm mưu 400 năm trước, y sẽ khiến tội nhân chân chính, chịu trừng phạt cũng phải nghĩ cách khống chế sự điên cuồng luôn nổi. Lên trong linh hồn, lời vừa rồi quả thật xuất phát từ tâm nguyện, mấy chữ, đùa thôi, mới là trái lòng. Chân mày nhăn chặt khi chân chính mặt đối mặt với kẻ phản bội, có còn khống chế được sát ý và cuồng loạn trong nội tâm không, Hà Ninh không dám. Khẳng định thở dài một tiếng, chỉ có thể cố sức. Khi liên quân, phía đông đi tới thành Ariel, man tộc phía tây tập kết lực lượng ngay. Biên cảnh, với tộc ca nhân đi đầu, man tộc xoa đấm xoa quyền, mục tiêu. Tiến công là nhắm vào thành Burang và thành Batia. Connie đứng, trên lưng ma mút bím tóc màu đen quấn trên vai, một tay cầm chặt trường mâu, nhìn sang phía đông, trong đôi mắt màu hổ phách nổi lên chiến ý và cuồng nhiệt. Nội loạn phía đông là cơ hội tốt nhất, còn về hiệp ước với thành Ariel, căn bản không được Connie đặt trong lòng. Hắn muốn, hắn sẽ làm chính là khiến man tộc đứng trên đỉnh cao tại đại lục Aram. Đại vu mắt đen tóc đen, có thể triệu hoán mưa gió mang tới phì nhiêu mới là chính thống, thần điện Otiram xây dựng trên lời nói dối và những kẻ. Đi theo đều phải chết, gào, tiếng gào như thú vang vọng đồng hoang, cuộc chiến cuối cùng của man tộc phía tây và mục dân phía đông, đã kéo màn. Khách chương.